Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1170 thiên thọ thiên nhiên đệ lục thánh thoát hơi á. Góc chuyện audio.com, là bạch tiền bối, hắn sớm độ xong cuối cùng một đợt thiên kiếp tống thư hàng hoài nghi, có phải hay không đáng thương thiên kiếp rốt cục bị bạch tiền bối soát đến không muốn về sau, bỏ gánh không làm, sớm kết thúc công tác của mình, để bạch tiền bối sớm hiển thánh. Bạch tiền bối lần này độ kiếp cũng không biết là hắn tại độ thiên kiếp đâu. Vẫn là thiên kiếp tại độ. Bạch kiếp, nói thật, Tống Thư Hàng cảm giác chân chính hẳn là, nhân tiền hiền thánh, hẳn là thật vất và độ viễn. Bạch kiếp, thiên kiếp tiên sinh, tại Tống Thư Hàng đậu đen rau muống thời điểm, nhân tiền hiền thánh hình ảnh chuyển động, hiện ra bạch tiền bối chính diện hình tượng tới. Vọng thiên, không tốt, Tống Thư Hàng đột nhiên thất thanh nói, nhân tiền hiền thánh trạng thái bạch tiền bối, có thể là bởi vì vừa độ xong kiếp nguyên nhân, vậy mà cũng không có cố ý thu liễm bản thân cái kia đặc thù mị lực. Kể từ đó, bạch tôn giả cái kia không cách nào hình dung mị lực theo. Nhân tiền hiền thánh, hình ảnh, lập tức lạc ấn tại chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện trong mắt. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới, bất kể là tu chân hệ cũng tốt, cổ vu hệ cũng tốt, thần đạo hệ cũng tốt, viễn cổ pháp thuật hệ, cận cổ ma pháp hệ cũng tốt, dù sao chỉ cần là người tu luyện, chỉ cần ngẩng đầu nhìn về phía hư không, liền có thể nhìn thấy lẳng lặng mà đứng, mỹ mỹ bạch tôn giả. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới người tu luyện cảm giác mình trước mắt thế giới, phảng phất đều dừng lại. Thời gian dừng lại, thậm chí liền ngay cả thế giới nhan sắc đều tại rút đi. Mà duy nhất không biến, chỉ có, nhân tiền hiền thánh, trong hình ảnh áo trắng trích tiên, tựu cùng lúc trước Tống Thư Hàng tại bạch tôn giả mị lực toàn bộ triển khai lúc nhìn thấy hình ảnh đồng dạng. Toàn bộ thế giới đều biến thành đứng im, chỉ có bạch tôn giả tóc dài theo gió bay múa. Toàn bộ thế giới đều phai màu thành hắc bạch, chỉ có bạch tôn giả phong cách vẽ là màu sắc rực rỡ. Giờ khắc này, bạch tôn giả chân chính thành thế giới trung tâm. Dĩ vãng, mỗi khi có tân huyền thánh, nhân tiền hiền thánh, thời điểm kiểu gì cũng sẽ kéo theo chư thiên vạn giới những người tu luyện nghị luận. Ngàn năm trước đó, tất cả mọi người sẽ dùng thiên lý truyền âm, phương thức hoặc là các sư huynh đệ, các hảo hữu cùng một chỗ tụ tập tập hợp một chỗ, suy đoán tân huyền thánh thân phận, lai lịch loại hình. Mà cận đại, theo khoa học kỹ thuật phát triển, các tu sĩ cũng sẽ sử dụng các loại mạng lưới phần mềm chat cùng điện thoại tiến hành trò chuyện. Nhưng ở bạch tôn giả hiền thánh giờ khắc này, chư thiên vạn giới người tu luyện yên tĩnh, không ai lên tiếng, cũng không có một người châu đầu ghé tai. Tất cả mọi người trầm mê ở bạch tiền bối mị lực bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Thậm chí có người liền hô hấp đều quên, nín thở, nhìn chằm chằm nhân tiền hiền thánh hình ảnh. Chư thiên vạn giới những người tu luyện cơ hồ toàn bộ yên tĩnh trở lại, phảng phất bị hóa đá. Bạch Hạc Chân Quân chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Chỉ là như thế một cái chớp mắt, tình địch của hắn liền lấy vạn làm đơn vị, điên cuồng bắt đầu gia tăng. Mà lại số liệu này, theo nhân tiền hiền thánh, thời gian còn tại quả cầu tuyết đồng dạng không ngừng lên nhanh. Góc chuyện audio.com bây giờ cũng chỉ có một số đã sớm cùng bạch tôn giả quen biết, đối bạch tôn giả mị lực thoáng có được sức miễn dịch người tu luyện mới có thể ở thời điểm này giao lưu vài câu. Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong, Bắc Hà Tán Nhân cái thứ nhất phát biểu, tân huyền thánh hiện thân quả nhiên là bạch tiền bối. Nói thật, ta chờ mong ngày này đã rất lâu, ta đã sớm muốn nhìn một chút bạch tiền bối. Nhân tiền hiền thánh, thời điểm chư thiên vạn giới người tu luyện cảm nhận được bạch tiền bối mị lực lại là như thế nào hình ảnh. Quả nhiên, hiệu quả so với ta tưởng tượng còn kinh người hơn. Ta vừa rồi đang một chỗ tu chân phiên chợ đi dạo, nguyên bản hò hét ầm ĩ phiên chợ trong nháy mắt biến siêu cấp yên tĩnh, liền châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Ta là thiên giáp nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, lệ rơi đầy mặt biểu lộ, bổn quân tâm tình bây giờ thật phức tạp, nội tâm rất mâu thuẫn. Ta một bên đang mong đợi bạch tiền bối mị lực có thể làm cho chư thiên vạn giới người đều kiến thức đến, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được bạch tiền bối mỹ. Nhưng là vừa nghĩ tới tình địch của ta đem trải rộng chư thiên vạn giới, ta lại tốt tâm thắc rất muốn đem bạch tiền bối giấu đi, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Đông Phương Lục Tiên Tử, bạch tiền bối ta yêu ngươi, bạch tiền bối ta muốn cho ngươi sinh con. Lưu Huỳnh Tiên Tử, bạch tiền bối, đêm nay lưu lại. Lệ Chi Tiên Tử, mang ta một cái, ban đêm ước bạch tiền bối ra ta. Chấm, Đông Phương Tĩnh Tuyết, chúng ta đi kéo cái thảo luận tổ, ban đêm thương lượng cùng đi ước bạch tiền bối. Hoàng Sơn Chân Quân, lúc này, Cuồng Đao Tứ Lãng đột nhiên buồn bã nói. Ai, nếu là bạch tiền bối là tiên tử cái kia hẳn là phải có bao nhiêu tốt. Cuồng Đao Tam Lãng giọng điệu cứng rắn vừa nói ra toàn bộ. Cửu Châu Nhất Hào Quần, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, Sau một lúc lâu, Bắc Hà tán nhân, Tam Lãng a, ngươi cuối cùng vẫn là nói câu này nhất không nên nói lời nói a, Bạch Tôn giả chỉ là tại độ kiếp, độ xong sau nói không chừng sẽ trở lại gặp nói chuyện phiếm ghi chép, Tam Lãng đây là vào chỗ chết tác a, Diệt Phượng công tử mỉm cười. Nhưng là, Tam Lãng nói ra trong đám rất nhiều đạo hữu lời trong lòng. Thậm chí, đây là nói ra chư thiên vạn giới rất nhiều người tu luyện trong lòng nói. Điền Thiên đạo chủ, Diệt Phượng đạo hữu, nói mò gì lời nói thật. Điền Điềm phó đạo chủ, Diệt Phượng đạo hữu, lời nói thật không cần nói mò. Ta là thiên giáp nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, ha ha ha, trên một điểm này bổn quân nhất chiếm tiện nghi á, vô luận bạch tiền bối giới tính là cái gì, đều không thể ngăn cản ta yêu hắn. Đại La giáo Vũ Nguyệt chân quân, các ngươi bọn gia hòa này không có thuốc nào cứu được ấn ta tới nói, bạch đạo hữu biến thành tiên tử cái kia còn có cái gì niềm vui thú có thể nói. Chính vì hắn giới tính là nam, mới có cấm kỵ chi luyến khoái cảm. Ta mỗi lần xem lại các ngươi đi nghênh đón bạch đạo hữu lúc hình ảnh cũng cảm giác tốt kích thích rất muốn cho các ngươi vẽ bản từ. Đại La giáo Vũ Nguyệt chân quân, Cửu Châu nhất hào quần, nhân viên quản lý là một vị cùng Hoàng Sơn chân quân cùng thế hệ tiên tử, dưới tình huống bình thường, nàng cơ hồ từ trước tới giờ không nổi lên, nàng một mực đang tuyến cũng rất ít phát biểu. Trước kia tối đa cũng chính là chạy tống thư hàng nông trường trong trò chơi đi trộm cái đồ ăn. Nàng yêu thích là vẽ bản từ. Góc truyện audio.com, Hoàng Sơn chân quân, một lát sau, Hoàng Sơn chân quân yên lặng đem chính mình quần danh thiếp sửa lại trở về. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, tạo hóa pháp vương, lúc này ta đột nhiên muốn hát vang một khúc đến biểu đạt nội tâm của ta. Ca tên ta đều nghĩ kỹ liền gọi tứ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y ta đại bạch tiền bối, ta hiện tại liền muốn sướng lên như vậy một hát. Thôn Vân Tăng, giọng nói nam mô a, sư huynh khẩu hạ lưu tình, lỗ tai muốn bị hư, sư phụ cứu ta. Cửu Châu nhất hào quần bên trong chúng đạo hữu. Chấm, mọi người không có cùng tạo hóa pháp vương sinh hoạt chung một chỗ thật sự là quá tốt. Thôn Vân đại sư lên đường bình an, tiếp sau đầu thai tuyệt đối không nên ném đến đấu chiến Phật tông, càng nguyện thiên đường không có tạo hóa pháp vương, nhân. Giờ này khắc này, nhân tiền hiển thánh, hình ảnh vẫn như cũ chậm rãi vây quanh Bạch Tôn giả đảo quanh. Chưa từng có vị nào huyền thánh tại nhân tiền hiển thánh, thời điểm có thể hưởng thụ dài như vậy trực tiếp. Nhưng chư thiên vạn giới người tu luyện, không có một cái nào phản đối toàn bộ một bản thỏa mãn. Hình ảnh từ từng cái góc độ chậm rãi chuyển động đem mỗi một cái góc độ bạch tiền bối, hiện ra cho chư thiên vạn giới người tu luyện. Nhân tiền hiển thánh, nếu có thợ quay phim, nhất định là đại sư cấp. Hắn hiện ra bạch tiền bối hình ảnh, mỗi một cái góc độ chỉ cần screenshot xuống tới cũng có thể trở thành vì chân tàng. Cuối cùng, nhân tiền hiển thánh hình ảnh từ 365 cái góc độ hiện ra xong Bạch Tôn giả mới đình chỉ ống kính xoay tròn. Sau đó, chính là vạn chúng chú mục, thánh ấn ngưng tụ, khâu, vị này thiên niên đệ lục thánh, hội ngưng tụ ra như thế nào thánh ấn? Hắn thánh danh là cái gì? Chư thiên vạn giới những người tu luyện, đầy cõi lòng chờ mong. Đang lúc đám người đang mong đợi Bạch Tôn giả ngưng tụ thánh ấn lúc. Nhân tiền hiển thánh, trong hình ảnh Bạch Tôn giả, đột nhiên, thoát hơi, không sai, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong, phong cách vẽ như phàm trần trích tiên Bạch Tôn giả. Xoẹt xoẹt xoẹt, dẹp xuống, cuối cùng co lại thành một chương thật mỏng ra, ngã trên mặt đất. WT, người da đen dấu chấm hỏi mặt biểu lộ. Đây coi là cái gì? Đây là mấy cái ý tứ? Vì cái gì chúng ta mỹ áo trắng huyền thánh, hội thoát hơi rồi. Nói đùa cái gì, chư thiên vạn giới người tu luyện, trong nháy mắt tập thể phát điên. Càng có người hơn trong lòng bất an, bọn họ nghĩ tới rồi một cái khả năng. Chẳng lẽ là thiên kiếp lực phá hoại quá lớn, cho áo trắng tu sĩ tạo thành nghiêm trọng vô cùng trọng thương. Sau đó, áo trắng tu sĩ tại nhân tiền hiển thánh một khắc rốt cục không chịu đựng được thân tử đạo tiêu hóa thành ra người. Này lại sẽ không quá tàn nhẫn điểm. Dạng này bi kịch bị mang lên, nhân tiền hiển thánh, hình ảnh quá phận đi, Tống Thư Hàng khóe miệng ẩn ẩn co lại, hắn nhìn thấy Bạch Tôn giả thoát hơi trong nháy mắt trong lòng thì có suy đoán. Phân thân, vừa rồi xuất hiện đang vẽ diện bên trong Bạch Tôn giả, rất có thể chính là Bạch tiền bối cái kia tiện lợi phân thân. Chính là tức có thể thay chủ nhân làm bài tập lại có thể thủy quần nói chuyện phiếm còn có thể thay chủ nhân cản thiên kiếp cái chủng loại kia phân thân. Cùng một thời gian, tại Tống Thư Hàng cách đó không xa tân sinh. Cật qua thánh quân, góc truyện audio.com, nhìn qua hư không, hắn nắm vuốt cằm của mình, lâm vào trầm tư. Bạch, sau một lúc lâu, cật qua thánh quân đột nhiên lên tiếng nói. Hắn cũng không nhận ra Bạch Tôn Giả cũng còn không có. Ngưng tụ thánh ấn, nhưng là cật qua khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt đột nhiên trong lòng hơi động. Tiếp theo, hắn liền tự nhiên mà vậy biết rồi vị này áo trắng tu sĩ đạo hiệu một chữ độc nhất đạo hiệu. Bạch, kỳ quái, vì cái gì ta sẽ biết đạo hiệu của hắn? Cật qua thánh quân nhíu mày, hắn cảm giác mình thân thể mới nhiều rất nhiều cổ quái công năng. Tân sinh thân thể, không chỉ có thể để chỗ hắn tại một loại rất lãnh tĩnh. Thánh nhân hình thức, bên trong, đồng thời, bởi vì tân sinh thân thể lớn bộ phận từ công đức chi quang, cấu thành, để hắn tựa hồ có thể tiếp thu được một số đặc thù tin tức. Hình dung như thế nào loại cảm giác này tốt đây? Phảng phất như là hắn lão thân thể, là nhất cũ khoản thẳng tấm hắc bạch điện thoại, mặc dù có thể tiếp thu được di động tín hiệu có được trò chuyện tin nhắn công năng, nhưng không có lên mạng thuộc tính. Mà bây giờ thân thể của hắn phảng phất biến thành kiểu mới nhất smartphone. Ngoại trừ trò chuyện bên ngoài, hắn còn có thể thông qua lên mạng tiếp thu được một số trước kia không tiếp thu được tin tức. Bất ngờ chưa, cách chương.